Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 14, xem bổn thiếu gia là cái gì hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phí qua đêm, 1 triệu tệ. Tĩnh Hy, không nghĩ tới một đêm của cậu lại đáng tiền như vậy đó, ha ha ha ha. Niếp Bách Khải cười nghiêng ngã, đấm ghế salon, nước mắt cũng chảy ra. Đúng vậy, cậu còn mở tập đoàn thần mã Hoàn Vũ làm cái gì? Mình đi bán thịt còn đáng tiền hơn làm cái này nữa. Mạc Vũ Hàn cũng đấm ngực cười to. Còn bên cạnh sắc mặt của Vũ Tĩnh Hy đã tối hẳn. Ầm, một tiếng, ly rượu trong tay Vũ Tĩnh Hy bị anh dùng sức bóp vỡ. Mảnh thủy tinh và rượu trong ly bắn tung tóe, làm cho ba người sợ hết hồn. Anh tin tưởng Thẩm Lan Hiểu chỉ cần không phải người mù thì nhất định biết anh là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, đế vương địa sản ở Yến Thành. Người phụ nữ đáng chết, không có tiền còn dám nói khoác mà không biết ngượng, viết cho anh một tờ giấy nợ 1 triệu làm phí qua đêm. Hơn nữa, lại còn dám nói với anh tuyệt đối sẽ không mang thai con của anh đâu. Anh muốn ai mang thai con của anh thì đều là quyết định của anh, ý muốn của anh. Dựa vào cái gì mà một người phụ nữ anh vốn bỏ 1 triệu mua được dám nói to nói nhỏ trước mặt anh. Tự tìm cái chết, ngón tay thon dài của Vũ Tĩnh Hy càng thêm nắm chặt gương mặt anh tuấn tỏa ra khí thế bén nhọn dùng mình. Lạc Vị Hy đề nghị, tính toán một chút, nếu không Tĩnh Hy chúng ta đi câu lạc bộ Vĩnh Đạt xóa một chút. Nghe nói có không ít phụ nữ sạch sẽ, có muốn đi xem một cái hay không? Anh ta biết khẩu vị của Vũ Tĩnh Hy, anh có chút sạch sẽ, không thích phụ nữ quá cởi mở. Người đàn ông anh đi xong thì tới tôi, bẩn chết giống như phòng vệ sinh công cộng vậy. Bạn gái của anh đều thuộc dạng trong sáng, ít nhất lúc ở trước mặt anh thì là vậy. Đúng vậy, thay vì ở đó tức giận, không bằng đi mở lòng vui vẻ, xả giận đi. Ở ba người nói qua nói lại, Vũ Tĩnh Hy cũng đi theo bọn họ đứng lên, đi ra ngoài. Không nghĩ tới anh mới vừa đi 2 bước thì lập tức dừng lại bước chân. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện trong một đám người, trong đó bất ngờ có Thẩm Lan Hiểu, Cách Trương.